sổ tay thức tỉnh tình yêu đích thực. Chương 5, chết tiệt. Xong đời rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không phải đâu. À, không lẽ là như vậy sao? Trong lòng Âu Dương Hạo đột nhiên trào dâng một cảm giác hoảng loạn. Anh lại không dám khẳng định, nghĩ kỹ lại, từ thời đại học, anh đã thường xuyên lấn chiếm không gian của Châu Miểu. Vì Châu Miểu thấp hơn anh nửa cái đầu, chỉ 1m75, lại gầy hơn, dễ bị bắt nạt. Thế nên, Âu Dương Hạo thường xuyên đè Châu Miểu trêu chọc, đùa nghịch. Châu Miểu lại có tính cách bao dung, biết chăm sóc người khác. Kết quả là suốt những năm đại học, trừ lúc yêu đương, hầu như lúc nào Âu Dương Hạo cũng ở bên Châu Miểu. Hễ cảm thấy khó chịu, anh lại tìm đến Châu Miểu làm nũng, bắt cậu phải bầu bạn. Đến khi tốt nghiệp và cùng sống trong một thành phố, Âu Dương Hạo mê cái đệm mềm mại và thoải mái của Châu Miểu, nên thường xuyên đến chung cư của cậu để ngủ lại. Cả hai vẫn ngủ chung một giường. Đồ ăn vặt của Châu Miểu anh cũng tự tiện ăn. Đồ đạc trong căn hộ thì bày la liệt những thứ thuộc về anh, cứ như đó là nhà mình. Vậy phản ứng của Châu Miểu thì sao? Châu Miểu, tuy cách nói chuyện có phần khó nghe, nhưng ai bảo Âu Dương Hạo luôn làm chuyện ngu ngốc. Dẫu vậy, Châu Miểu vẫn luôn hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự tùy hứng của anh. Cậu chăm sóc anh, nhường nhịn anh, bao dung mọi lỗi lầm. Khi anh đói, Châu Miểu nấu ăn cho. Khi mệt, cậu bảo anh cứ ở nhà ngủ. Khi túng thiếu, cậu cho tiền, thậm chí còn giặt cả quần lót cho anh. Những chuyện như vậy nhiều không đếm xuể. Cách cả hai ở bên nhau, nếu bỏ qua khía cạnh tình thân, thì chỉ có thể so sánh với người yêu. Chết tiệt, xong đời rồi. Âu Dương Hạo không khỏi hoảng sợ. Nghĩ kỹ lại, nếu đổi cách gọi mối quan hệ giữa hai người từ anh em sang người yêu, thì dường như chẳng có gì khác biệt cả. Thậm chí, quan hệ giữa anh và Châu Miểu hoàn toàn đáp ứng điều kiện cơ bản của một cặp đôi đồng tính. Cả hai đều là đàn ông mà. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong đầu Âu Dương Hạo như bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của từ chết tiệt. Ai bảo cảm xúc tối nay đã quá tải đến mức không kiểm soát được. Tất cả những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu anh khiến mọi ngôn từ hợp lý trở nên bất khả thi. Cuối cùng, những gì anh có thể thốt ra chỉ là một câu thô tục quen thuộc. Bất an, Âu Dương Hạo cắn ngón tay cái của mình, lòng thấp thỏm không yên. Nhưng mà, đã ở bên nhau bao nhiêu năm như thế, tại sao anh chưa từng phát hiện Châu Miểu có chút gì đó giống người thích đàn ông? Nếu thật sự nhìn nhận từ góc độ tình yêu, giữa anh và Châu Miểu đã có không ít lần tiếp xúc thân thể. Mùa hè, khi ngủ chung, anh thậm chí thường xuyên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Thế nhưng, Châu Miểu chưa bao giờ tỏ ra bất kỳ phản ứng gì kỳ lạ. Ngoài tính cách ưa sạch sẽ và vẻ ngoài thanh tú hơn một chút, cách ăn mặc, hành động hay sở thích của Châu Miểu chẳng khác gì trai thẳng. Cả việc chơi game hay nhân vật yêu thích của cậu ấy cũng luôn là nữ. Thậm chí, vì Châu Miểu là người dành công nghệ, lại sở hữu nguồn tài nguyên mạng dồi dào, những đêm khuya tịch mịch, Âu Dương Hảo còn thường xuyên cùng cậu ấy xem những bộ phim có yếu tố nhạy cảm. Anh cảm thấy sở thích của Châu Miểu rất hợp gu mình. Những tài liệu Châu Miểu gửi qua đều khiến Âu Dương Hạo hài lòng. Đến mức, khi thích một ai đó, Âu Dương Hạo cũng sẽ tìm đến Châu Miểu để xin lời khuyên. Nhớ lại những chi tiết suốt 6 năm chung sống, Âu Dương Hạo không thể tìm ra điều gì khiến Châu Miểu khác biệt với một người đàn ông bình thường. Nhưng sự quan tâm của Châu Miểu dành cho anh lại vượt qua mức bạn bè, khiến anh không khỏi nghi ngờ. Hay Châu Miểu giống như La Gia Chú, thích người không quan tâm đến giới tính, nên sự đặc biệt của cậu ấy mới không dễ nhận ra. Thích đàn ông, đó có phải bí mật của Châu Miểu? Hay Châu Miểu thích mình? Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạo bất giác khựng lại, trong lòng như có gì đó vừa sụp đổ. Là người có trí tưởng tượng phong phú, Âu Dương Hạo từng nghĩ đến khả năng một ngày nào đó mình sẽ yêu một người cùng giới. Khi biết La Gia Chú có bạn trai, anh đã thử đặt mình vào tình huống tương tự, nhưng cảm thấy không thể. Cậu không có thành kiến với cộng đồng LGBTQ. Nhưng nghĩ đến việc đó xảy ra với bản thân, anh vẫn thấy khó chịu. Thế nhưng, ngay lúc này, trái tim Âu Dương Hạo đập nhanh không kiểm soát. Những suy nghĩ hỗn loạn xoáy sâu trong đầu anh. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Châu Miểu thích mình, anh lại cảm thấy phấn khích đến kỳ lạ. Dường như anh mong điều đó là thật. Nếu đúng như vậy, Âu Dương Hạo nghĩ anh có thể hôn Châu Miểu, ôm Châu Miểu, thậm chí chạm vào cơ thể cậu ấy. Anh không ghét ý nghĩ trở thành người yêu của Châu Miểu. Với sự trưởng thành của mình, Âu Dương Hạo hiểu rằng tình bạn và tình yêu khác nhau lớn nhất chính là sự gần gũi về cơ thể. Châu Miểu không thuộc dạng đẹp trai xuất sắc, nhưng cậu ấy lại có nét riêng, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt phượng sắc nét, dáng người thanh tú, cơ thể Châu Miểu không vạm vỡ như những người tập gym, nhưng cân đối và làn da trắng mịn đủ để hút mắt người khác. Nhớ đến lần Châu Miểu vừa tắm xong, để lộ phần thân trên mảnh khảnh với làn da trắng mịn, Âu Dương Hạo không nhịn được mà nghĩ, người này, da trắng như thế, cắn một cái chắc chắn sẽ để lại dấu. Nếu chỉ là bạn bè, anh sẽ không có suy nghĩ như vậy. Xong rồi, xong thật rồi, có lẽ, ngay từ đầu, anh đã không xem Châu Miểu là một người bạn bình thường. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạo ôm đầu, vò rối tóc, hiện tại, chỉ cần nghĩ đến khả năng Châu Miểu thích mình, anh đã cảm thấy lòng dạo dực không yên. Nhưng nếu Châu Miểu không thích anh thì sao? Nếu tất cả chỉ là do anh tưởng tượng. Đột nhiên, Âu Dương Hạo nhớ đến một người có thể biết rõ sự thật. La Gia Chú, tại sao anh phải tự làm khó mình như vậy? Nghĩ thế, Âu Dương Hạo nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho La Gia Chú. Gia Chú, ngủ chưa? Gửi xong tin nhắn, Âu Dương Hạo liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới chỉ hơn 20 phút từ lúc anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, mà trong đầu đã xuất hiện một kết luận gần như chắc chắn. Có vẻ đầu óc anh cũng không đến mức vô dụng. Bây giờ, anh chỉ mong La Gia Chú vẫn còn thức, vì anh thực sự cần một câu trả lời rõ ràng ngay lập tức. La Gia Chú trả lời, chưa ngủ, có chuyện gì thế? Không vòng vo, Âu Dương Hạo vào thẳng vấn đề. Châu Miểu có phải thích tôi không? Câu hỏi này không chỉ hỏi về Châu Miểu mà còn ngầm xác nhận cả xu hướng giới tính của cậu ấy. La Gia Chú im lặng một lúc rồi nhắn lại. A Hạo, tôi nghĩ cậu nên tự hỏi thẳng Châu Miểu. Âu Dương Hạo sốt ruột. Trời ơi, Gia Chú, tôi thích Châu Miểu, nên cậu đừng vòng vo nữa. Nói thẳng với tôi đi, nếu cậu ấy thích tôi, tôi sẽ ngay lập tức tỏ tình với cậu ấy. Lần này, La Gia Chú chỉ đáp ngắn gọn. Đệt, cậu ra bài bất ngờ quá đấy. A Hạo, cậu chắc chắn chứ? Âu Dương Hạo đáp ngay. Chắc chắn, anh lấy người anh em của mình ra thề. Nhưng rồi, khi nghe La Gia Chú hỏi lại, anh bất giác chột dạ. Bèn vội nhắn thêm. À, chắc là vậy. Tôi thích cậu ấy. Tôi nghĩ về cậu ấy suốt, tôi cảm thấy sống với cậu ấy, làm gì với cậu ấy cũng được. Tình yêu đồng giới có quy tắc gì khác không? La Gia Chú trả lời, cái đó thì không. Âu Dương Hạo như bừng tỉnh, đấy, vậy thì có gì đâu, đúng không? Thế Châu Miểu có thích tôi không? Hay cậu ấy thích đàn ông? Tôi rối lắm rồi, Gia Chú, nói thật cho tôi biết đi. Tôi chắc chắn mình thích cậu ấy. Tôi thực sự rất thích cậu ấy. Rất nhớ cậu ấy. Thật sự luôn. Thật sự. Khóc khóc khóc khóc khóc. Khóc lớn. Nhắn xong, Âu Dương Hạo còn không nhịn được mà gửi một loạt biểu cảm khóc lóc. Không ngờ, người luôn điềm đạm như La Gia Chú lại bực bội đáp. Ôi trời, A Hào, trước đây cậu còn mắng tôi buồn nôn, giờ thì cậu còn ghê tởm hơn tôi nữa. Nhìn cậu như thế này, tôi cảm thấy những lời mắng mỏ trước đây thật quá bất công. Cách Chương.